Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Quái Dị Bác Sĩ. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh y ngoài viện. Này, ngươi là ai? Thả ta ra xuống, ngươi mau buông ta xuống, bằng không thì ta báo động rồi. Bác sĩ bị Lâm Long kẹp ở dưới nách. Bất luận cái gì hắn như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không khai mở. Hắn cảm thấy kẹp lấy chính mình chính là một cái người máy. Khí lực đại đáng sợ. Câm miệng, lần này là cơ duyên của ngươi. Nếu như ngươi hiệp trợ ta đuổi bắt quỷ vương, Diêm vương đoán chừng đều cho ngươi nhiều thêm vài năm tuổi thọ. Lâm Long vừa đi vừa nói. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Bác sĩ rõ ràng không tin. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Lâm Long nhất định là theo bệnh viện tâm thần chạy đến. Này thời gian ở đâu ra quỷ? Ở đâu ra Diêm Vương? Có quỷ nhân loại còn không diệt tuyệt. Lâm Long không để ý đến hắn, đi vào một cái không người ngõ nhỏ, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này nhưng làm bác sĩ sợ hãi, còn tưởng rằng Lâm Long muốn giết hắn, không đợi hắn gọi cứu mạng. Lâm Long mãnh liệt triển khai thân hình, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy chung quanh cảnh tượng không ngừng rút lui. Xe lập tức bị vượt qua, tựa như lôi điện, nghĩ đến bác sĩ là người bình thường. Lâm Long cách dùng lực đem hắn cùng một chỗ bao lại. Bằng không thì dùng Lâm Long giờ phút này tốc độ, hắn vách đá dựng đứng sẽ bị thổi thành kẻ đần. Cái này, nhìn xem ven đường cấp tốc rút lui tình cảnh. Bác sĩ chấn kinh rồi, trợn mắt há hốc mồm, chống mắt líu lưỡi, người người là thần tiên hay là yêu quái? Đã từ biệt, ta là pháp sư, ta đều nói cho ngươi biết rồi, hiệp trợ ta cùng một chỗ bắt quỷ, những cái kia quỷ bám vào người trên người, rất khó nhìn ra dị thường, mục đích của ngươi tựu là thay ta tìm ra bị quỷ nhập vào thân người. Hiện tại chúng ta đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát âm khí cũng rất nặng, hy vọng lần này quỷ vương đừng nhập vào thân là tốt rồi. Quỷ nguyên lai cái thế giới này thật sự có quỷ a hát. Nói nhảm, bằng không thì, quỷ, chữ làm sao tới. Mọi thứ đã tồn tại, như vậy nhất định nhưng có đạo lý của hắn. Có quỷ hy hữu bắt quỷ người, ta là được bắt quỷ người. Không có bắt quỷ người đoán chừng cái thế giới này đều bị lệ quỷ xâm chiếm đi à? Lâm Long nói ra. Rất nhanh, tại Lâm Long cấp tốc chạy như điên hạ hai người tới cục cảnh sát. Lâm Long đến chính là Hòa Hải khu cục cảnh sát. Tại đây Dương cục trưởng hắn nhận thức, xử lý sự tình một điểm. Tiến vào cục cảnh sát, những này cảnh sát đều biết Lâm Long, biết đạo hắn có hậu đài. Giết người đều không có việc gì, không có làm khó hắn, ngược lại đại sum xoe. Lâm Long buông bác sĩ, nhìn xem một gã cảnh sát nói ra, đem các ngươi Dương cục trưởng kêu đi ra, ta có việc gấp tìm hắn. Ha ha, không cần, Lâm huynh đệ ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đúng lúc này, bụng phệ Dương cục trưởng đi ra, hắn nhìn xem Lâm Long vẻ mặt tươi cười. Từ khi phát hiện Lâm Long giết mọi người không có việc gì sau, hắn đem Lâm Long nâng lên đến không thể trêu chọc đối tượng ở bên trong. Trước kia hắn cho rằng Lâm Long chỉ có nhất Dương đạo trưởng cái này hậu trường. Để đó có thể không trêu chọc tựu không trêu chọc trong hàng ngũ. Nhưng ai biết Lâm Long hậu trường không chỉ nhất Dương đạo trưởng, còn có đại hắn không thể tưởng tượng hậu trường. Thậm chí lần trước trong tỉnh đều gọi điện thoại đến, lại để cho hắn đừng làm khó dễ Lâm Long. Vì vậy hắn sẽ đem Lâm Long đặt ở tuyệt đối không thể trêu chọc trong hàng ngũ. Sau đó hắn càng làm cho người xem đã đi đến tựu trước tiên thông báo hắn. Bằng không thì hắn làm sao có thể tại Lâm Long mới đến cục cảnh sát không đến một phút đồng hồ. Tựu xuất hiện, Dương cục trưởng. Ngươi có thế để cho ngươi mọi người đi ra một chút sao? Lâm Long nhìn xem Dương cục trưởng nói ra. Còn có 7 cái quỷ vương. Lâm Long không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề. hiện tại lãng phí thời gian tự thật sự tại lãng phí tánh mạng. Ếch, Dương cục trưởng sững sờ, không rõ Lâm Long đây là muốn làm gì vậy, nhưng hắn vẫn là đem người của mình toàn bộ kêu lên. Một cái không có giò, như thế nào đây, có cảm giác hay không đến dị thường? Lâm Long nhìn xem tên kia bác sĩ hỏi, tiểu huynh đệ này, ta cũng không phải thần tiên. Bọn hắn mỗi người đều không sai biệt lắm, ta như thế nào nhìn ra? Bác sĩ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dương cục trưởng, người xác định người đem cục cảnh sát mọi người kêu đi ra sao? Ếch không có, còn có một quét dọn vệ sinh lão đại gia. Nhanh, bắt hắn cho ta kêu đi ra. Lâm Long đồng tử co rụt lại, đã bác sĩ nhìn không ra những người này có vấn đề. Chỉ còn lại tên kia lão đại gia. Lão đại gia rất có thể có vấn đề. Dương cục trưởng nhẹ gật đầu. Cách không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, kỳ quái, không thấy được người khác rồi. Trước kia hắn quét xong địa đều tại chính mình ký túc xá nghe kịch Hoàng Mai. Thảo, chạy, Lâm Long phát nổ câu nói tục. Sau đó không hề do dự, mang theo bác sĩ hướng đệ nhị bệnh viện nhân dân chạy tới. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, khó giải quyết tự ở lại cuối cùng đến xử lý. Đệ nhị bệnh viện nhân dân có chút xa, dùng Lâm Long tốc độ đều chạy nửa giờ. Cái kia ta vẫn muốn hỏi, người xác định những địa phương này có quỷ sao? Bác sĩ nhìn xem đệ nhị bệnh viện nhân dân, trong ánh mắt lộ ra u buồn, nói nhảm. Tổng cộng 8 cái quỷ vương, đều bị ta đả thương, như chúng muốn chữa thương nhất định là bệnh viện, cục cảnh sát, chùa miếu những địa phương này. Bệnh viện là thường xuyên người chết địa phương, cho nên âm khí rất nặng, chùa miếu là dẫn quỷ địa phương, chùa miếu chung quanh đều có tường vây, đó là dùng để ngăn cản quỷ. Về phần cục cảnh sát, là sở hữu tất cả bên trong âm khí nặng nhất. Tốt rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy ngươi cũng nghe không hiểu. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Ếch, chẳng lẽ ngươi không thể chế tác một cái âm khí trọng địa phương dẫn chúng mắc câu sao? Bác sĩ nói ra, Lâm Long nghe xong, im lặng nói. Ta có thể làm âm khí trọng địa phương cũng không cần như vậy hậm hực đau khổ tìm chúng. Đừng nói nhảm, nhanh lên cùng ta đi vào. Cái kia ta muốn hỏi xuống. Vì cái gì có người đáy chậu khí trọng? Dùng trung y mà nói. Người tại sao phải âm dương điên đảo? Người nói nhảm rất hơn. Người có 3 suy 6 vượng. Không cùng lúc, trong cơ thể con người hỏa cũng bất đồng. Lúc cao lúc thấp, không có chuẩn xác số liệu. Tiếp theo, chữ bát, 3, trung trọng âm cũng sẽ biết suy yếu người bản thân hỏa. Còn có gặp phải âm tà uế vật, người hỏa cũng sẽ biết yếu bớt. Những điều này đều là tạo thành người âm khí trọng nguyên nhân. Thì ra là trung y thượng âm dương điên đảo, âm dương mất cân đối. Đã hiểu a, cái kia quỷ là làm sao tới? Đụng, Lâm Long trực tiếp cho bác sĩ một quyền. Mẹ, lầm bà lầm bầm, mau cùng ta cùng một chỗ đi vào. Làm bộ, Lâm Long vừa muốn đánh hắn một quyền, sợ tới mức bác sĩ liên tục cầu xin tha thứ, đuổi theo sát lấy Lâm Long phía sau cái mông, không dám nhiều hơn nữa hỏi một câu. Kỳ thật Lâm Long cũng rất tốt kỳ, thằng này bề ngoài giống như đi vào đệ nhị bệnh viện nhân dân cũng có chút mâu thuẫn. Không muốn đi vào, thật giống như bên trong có đồ vật gì đó lại để cho hắn rất sợ hãi đồng dạng. Đệ nhị bệnh viện nhân dân cùng đệ nhất bệnh viện nhân dân cách cục không sai biệt lắm. Lâm Long tuy nhiên chưa từng tới, nhưng đồng dạng quen việc dễ làm lên lầu. Bệnh viện địa hình thật phức tạp, lần đầu người tiến vào đều dễ dàng lạc đường. Các loại phòng, đường rẽ cũng nhiều. Từ khi tiến bệnh viện, đi theo Lâm Long phía sau cái mông bác sĩ một mực vui buồn thất thường. Thật giống như sẽ có quái vật đột nhiên theo sau lưng của hắn nhảy ra đồng dạng. Đại ca, chúng ta có thể hay không đừng như vậy mò mẫm đi dạo? Bệnh viện lớn như vậy, trách nhiệm đều tại chính mình phòng trực ban. Người trực tiếp đánh cho cấp cứu điện thoại, trách nhiệm người chẳng phải đi ra làm được thông sao? Lâm Long có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đánh cho cấp cứu điện thoại. Ngay tại hắn gọi điện thoại thời điểm, bác sĩ đột nhiên giật ra chân bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.